Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, năng lực thức tỉnh. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Ngay tại hải quân bản bộ những cái kia các đại lão đang thương lượng liên quan tới Okashichibukai. Cái này để bọn hắn 10 phần khó chịu kế hoạch lúc. Tại Gyojinto hải chi sâm bên trong, Gromas cũng đang nghiên cứu mình trái ác quỷ năng lực thức tỉnh. Thông qua trước đó cùng dâu trắng một trận chiến, Gromas cũng coi là đại khái thăm dò cái thế giới này trần nhà rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nếu quả như thật muốn đánh lên, Gromas luôn cảm giác mình hẳn là có thể cùng dâu trắng đánh cái một đoạn thời gian rất dài. Dù sao thật đánh nhau, Gromas tự cho là nên là có thể né tránh rất nhiều dâu trắng công kích. Nhất là tại năng lực của mình sau khi giác tỉnh, nếu là dâu trắng trong tay không có cái gì một kích chí mạng sát chiêu. Lấy mình kháng đòn trình độ, muốn cùng hắn đại chiến cái 3 ngày 3 đêm hẳn không phải là cái gì quá mức khó khăn sự tình. Duy nhất lúng túng địa phương ở chỗ, cứ như vậy đánh xuống mình cũng đánh không lại dâu trắng. Gromas rất rõ ràng, coi như mình có thể cùng dâu trắng đánh lên 10 ngày 10 đêm. Cuối cùng thua đoán chừng cũng là chính hắn. Hắn cùng dâu trắng rất giống, xuất thủ đều là đại khai đại hợp, lấy lực đè người, lấy thế phá địch. Nhưng vấn đề ngay tại ở thực lực của mình cùng dâu trắng tồn tại chênh lệch. Một khi hai người thật đánh nhau, Gromas tất nhiên là toàn bộ hành trình ở vào bị áp chế trạng thái. Trừ phi hắn dâu trắng phạm sai lầm gì, có thể cho Gromas một kích chí mạng hoặc là trọng thương cơ hội của hắn. Không phải muốn đánh thắng dâu trắng thật rất khó. Như vậy coi như mình có thể đem chiến đấu kéo dài cái 10 ngày 8 ngày. Cũng bất quá là bị nhiều đánh cái 10 ngày 8 ngày. Có ý nghĩa gì à? Quả nhiên vẫn là tại kinh nghiệm cùng trên thực lực có một chút chênh lệch. Nếu như có thể hơi đền bù một chút loại này chênh lệch lời nói muốn đánh thắng hắn tựa hồ cũng không phải một cái chuyện không thể nào à. Gromas ngồi tại hải chi sâm phế thuyền bong thuyền mở miệng nhẹ giọng nỉ non nói. Được rồi, bây giờ nghĩ những này cũng là quá xa chút. Vẫn là trước nghiên cứu một chút cái này trái ác quỷ năng lực tỉnh lại đi. Gromas vừa nói một bên. Từ bên hông lấy xuống một thanh tinh xảo chủy thủ. Sau đó hắn vuốt nhẹ một cái chủy thủ bên trên sắc bén lưỡi đao. Tiếp lấy sắc mặt hung ác. Trực tiếp một đao cắm ở lồng ngực của mình chỗ. Cái này tự mình hại mình một đao bởi vì Gromas cũng không có làm ra bất luận cái gì phòng ngự cử. Động, đồng thời còn áp chế phòng ngự của mình bản năng. Cho nên cái kia tinh xảo chủy thủ cũng không có gặp đến bất kỳ trở ngại. Thẳng tắp liền bị Gromas nắm đâm đến khoang ngực của mình bên trong. Sau đó Gromas không tự chủ được khóe miệng tràn ra một cỗ máu tươi. Một đao kia tự mình hại mình thương mình phế phủ. Nôn điểm huyết là rất bình thường. Một bên khác, ngồi tại một cái khác chiếc phế trên thuyền Cromwell thì nhìn xem Gromas cử động. Cũng là hơi kinh ngạc đối với Zozu nói ra. Gromas lão đại làm cái gì đây? Làm sao đột nhiên cho chính mình tới một đao? Cũng không phải là muốn không ra muốn tự sát a. Zozu thì một bên cắn xì gà, vừa mở miệng nói ra. Gromas lão đại nói mình hệ Zowan hệ Mythical Zowan kỳ lân trái cây năng lực tại cùng dâu trắng. Giao thủ thời điểm đã thức tỉnh, mà hệ Zowan năng lực giả thức tỉnh, bình thường đều sẽ cho bọn hắn mang đến cuồn cuộn không dứt thể lực cùng cường đại sức khôi phục. Thể lực cái gì cũng là không cần làm sao khảo thí. Không có gì bất ngờ xảy ra. Gromas lão đại hẳn là tại độ lượng mình sức khôi phục, năng lực thức tỉnh a thật sự là hâm mộ a. Ngươi đây, lúc nào thức tỉnh? Ngươi nếu là đã thức tỉnh, có phải hay không chúng ta liền có đếm mãi không hết kim cương có thể lấy ra dùng? Cromwell cũng là mở miệng đối Zozu nói ra. Zozu dập đầu đập trong tay xì gà khói bụi, sau đó lườm Cromwell một chút nói ra, ngươi cho rằng thức tỉnh là đơn giản như vậy à? Ta đến bây giờ ngay cả một điểm mạch suy nghĩ đều không sờ đến đâu cùng quan tâm ta. Không bằng thật tốt khai phát ngươi năng lực của mình đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi Baku Baku Nomi sau khi thức tỉnh lại biến thành cái dạng gì, ngẫm lại đã cảm thấy thú vị. Gromas mình thọc mình một đau ngược lại là không có cảm thấy có cái gì đau, đối với đau đớn loại vật này. Sớm tại Great Prison Impel Down thời điểm hắn liền đã không sai biệt lắm quen thuộc. Một ngày không đau, toàn thân khó chịu, chỉ gặp Gromas mặt không thay đổi đem cắm ở bộ ngực mình chủy thủ cho thôi đi ra. Sau đó nhìn xem cái kia trong lồng ngực không ngừng hướng ra phía ngoài dâng trào vết máu. Trong lòng đang yên lặng tính toán thời gian, muốn nhìn một chút loại thương thế này đại khái cần phải bao lâu. Tài năng tự hành khôi phục, phun ra ngoài huyết dịch dần dần đem Gromas thân thể nhuộm đỏ. Đồng thời tại phế thuyền bong thuyền bắt đầu hình thành một cái không lớn không nhỏ huyết thủy hố. Gromas một bên nhìn xem vết thương không ngừng phun máu, một bên chép miệng một cái nói ra, chảy nhiều như vậy máu, vậy mà không có cảm giác được cái gì khó chịu. Cái này hệ Zoan trái ác quỷ thức tỉnh quả nhiên rất biến thái a. Đại khái qua 5 phút đồng hồ tả hữu, Gromas ngoại bộ vết thương đã hoàn toàn khép lại, hắn cũng có thể cảm giác được mình bị quán xuyên phổi cũng đang chậm rãi khép lại, chỉ sợ hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Toàn bộ quá trình không cần 10 phút, Gromas đứng dậy vỗ vỗ lồng ngực của mình nói ra, mặc dù không thể cùng Marco loại này bất tử điểu so sánh, nhưng cái này kỳ lân sức khôi phục cũng coi là tương đương lợi hại a. E là cho dù là lâm vào trọng thương sắp chết trạng thái, không cần một giờ cũng có thể hoàn toàn khôi phục như ban đầu. Nếu như còn có thể để cho ta có cơ hội tiến hành huyết mạch biến thân, lại ăn thêm ít đồ lời nói vậy thì có điểm kinh khủng a. Trách không được cái kia kẻ lỗ mãng rách có thể tại rô cùng mèo to cùng đại cầu xa luân chiến 5 ngày 5 đêm đâu. Cái này hệ dâu quần năng lực giả một khi thức tỉnh, xác thực có thể xương đánh không chết a. Gromas hơi suy nghĩ một cái mình sức khôi phục về sau, liền xòe bàn tay ra, tiếp lấy một cổ trích nhiệt hỏa diễm từ trên lòng bàn tay của hắn bốc cháy lên. Ngọn lửa kia tựa hồ còn tại ẩn ẩn phát ra kỳ lân gào thét cùng tiếng gầm gừ, thỉnh thoảng còn hóa thành một mực tiểu xảo hỏa kỳ lân, muốn xông ra Gromas bàn tay. Đây hết thảy cũng không phải là Gromas đang tận lực khống chế, hắn chẳng qua là làm phóng thích hỏa diễm động tác này thôi. Nhưng là ngọn lửa này lại phảng phất có linh tính, kỳ lân chi hỏa sao? Gromas mở miệng nỉ non một câu, đi qua năng lực này thức tỉnh, hắn có thể thả ra hỏa diễm nhiệt độ lần nữa tăng cường. Hiện tại Gromas chính mình cũng không rõ ràng hỏa diễm của chính mình mạnh bao nhiêu. Đoán chừng hoàn toàn có thể nghiền ép hệ Loza Mera Mera Nomi. Nói không chính xác còn có thể đem Sakazuki cái này tự cho là đứng tại hệ hỏa năng lực đỉnh ra hỏa đều đốt cái thấu tâm nóng. Gromas vung tay lên một cái, một cái thân hình cường tráng giống như sư tử lớn nhỏ hỏa diễm tạo thành kỳ lân liền trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tiếp lấy cái kia kỳ lân tựa hồ có ý chí của mình bình thường, 10 phần thân mật cọ sát Gromas. Tiếp lấy Gromas nhìn về phía Zozu bên kia, khóe miệng treo lên một vòng cười xấu xa. Sau đó chỉ thấy hắn căn bản không có cái gì động tác, mà cái kia hỏa kỳ lân nhưng thật giống như tiếp thu được cái gì chỉ lệnh bình thường, phì mũi ra một hơi, phun ra 2 cỗ khói đen, hướng thẳng đến đang tại cắn xì gà không có việc gì Zozu nhào tới. Zozu cũng là bị giật nảy mình, trong tay xì gà ra bên ngoài quăng ra, quay người liền tránh ra cái này hỏa kỳ lân bổ nhào. Sau đó giống to, Gromas lão đại, làm cái quỷ gì? Không phải ta à, là ngọn lửa này có ý chí của mình a, khả năng nó nhìn ngươi khó chịu a. Gromas làm bộ mở miệng nói ra. Zozu mắt thấy tự mình Gromas lão đại tựa hồ căn bản không có dừng tay ý tứ. Hắn mới sẽ không tin tưởng ở trong đó không có Gromas đang làm trò quỷ đâu. Cũng là mở miệng một bên trốn tránh vừa nói. Ta hoàn thủ a. Sau khi nói xong, Zozu cũng mặc kệ Gromas có phải hay không đồng ý. Chỉ gặp hắn cấp tốc thân hóa kim cương. Hai tay bao vây lấy Busosoku Haki, cũng không còn tránh né. Đưa tay một quyền liền đánh về phía cái kia hỏa kỳ lân cũng là bị một quyền này của hắn trực tiếp đánh tán loạn ra. Mà Zozu thì vẫy tay, đem bám vào tại trên cánh tay của hắn hỏa diễm vung diệt rồi nói ra. Thật nóng a lão đại, người hỏa diễm tựa hồ nhiệt độ cao hơn a. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết đâu, đã nhìn thấy nguyên bản tàn mát hỏa tinh vậy mà lần nữa bắt đầu thiêu đốt. Đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng, tiếp theo trong nháy mắt, cái kia to lớn hỏa kỳ lân lần nữa từ trong ngọn lửa nhào đi ra. Còn có thể trùng sinh, Zozu cũng là hơi kinh ngạc mở miệng nói ra, sau đó lần nữa đánh nát cái này hỏa kỳ lân, nhưng là cũng không lâu lắm. Hỏa kỳ lân lại lần nữa từ phiêu tán hỏa tinh bên trong vọt ra. Không sợ người khác làm phiền, tựa hồ Zozu vĩnh viễn cũng làm không xong nó. Cho đến lúc này, Gromas mới vỗ tay phát ra tiếng, mà cái kia hỏa kỳ lân cũng nương theo lấy cái này búng tay. Nhanh chóng biến mất không thấy. Gromas hài lòng nói, thế nào, ta cái này sau khi giác tỉnh năng lực mới thứ nhất. Cái kia đáng chết hỏa diễm đến cùng là cái gì a? Zozu cũng là có chút đầy bụi đất mở miệng nói ra. Khi hắn đem kim cương hóa năng lực giải khai về sau, trên cánh tay làn da đều có một chút đỏ lên. Rất hiển nhiên, coi như cái kia hỏa kỳ lân không có thương tổn đến hắn, cũng làm cho hắn rất khó chịu. Dục hỏa kỳ lân, ta còn không có nghĩ rõ ràng muốn cho chiêu thức này nó tên là gì, bất quá rất lợi hại a. Cái này hỏa kỳ lân chỉ cần chung quanh có lên hỏa diễm, liền vĩnh viễn sẽ không tử vong. Dù là chỉ là ngươi xì gà bên trong khói tia lửa nhỏ, đều có thể trở thành nó khởi tử hoàn sinh thời cơ. Nghiêu bức a, Gromas cười ha hả mở miệng nói ra. Cái kia còn thật có chút lợi hại. Chí ít thật không có thăm dò rõ ràng lai lịch của nó trước đó, rất khó giải quyết nó a. Zozu cũng là trà sát cánh tay của mình, mở miệng nói ra, nhất điểm trọng yếu nhất là nó cũng không cần ta tự mình đi chỉ huy cùng khống chế. Nó phảng phất có được mình linh tính hoặc là nói ý chí, cái này rất tiện lợi a. Gromas hết sức hài lòng mở miệng nói ra. Các người hệ Mythical Zone năng lực giả đều là như thế kỳ kỳ quái quái sao? Cromwell lúc này cũng là bu lại mở miệng nói ra. Không kém bao nhiêu đâu. Vốn là mang theo lấy nhất định sắc thái thần thoại cảm giác. Năng lực thiên kỳ bách quái cũng rất bình thường. Gromas gật gật đầu nói. Ngay tại Gromas bọn hắn nghiên cứu năng lực của mình thời điểm, New of the World cũng không biết từ chỗ nào đạt được liên quan tới Gromas cùng Gyojinto cùng dâu trắng tin tức chính xác, đem chuyện lúc trước làm thành tin tức, tuyên bố đến toàn thế giới đi. Thế giới mới nào đó hải vực, sang gia hỏa này đang xem lấy tờ báo trong tay. Sau đó hắn có chút cao hứng nói, ta liền biết, Gromas thực lực của người này khẳng định trưởng thành rất nhanh. Ngươi nhìn, hắn đều có thể cùng dâu trắng quái vật kia động thủ, đồng thời còn chiếm được dâu trắng tán thành a, xác thực rất lợi hại a, còn không có tiến vào thế giới mới liền đã có thể cùng dâu trắng giao thủ, đồng thời còn làm hỏng dâu trắng đại đao, điểm này tại thế giới mới cũng không có mấy người có thể làm được. Hắn Gromas khí thế đã đánh tới a. Ben Beckman mở miệng trầm giọng nói ra, không sai a, qua chiến dịch này, toàn bộ thế giới mới đều sẽ không có người dám coi thường hắn. Sang cũng là gật gật đầu nói, chờ hắn tới thế giới mới, ta liền muốn đi tìm hắn. Sớm tại thật lâu trước đó, ta liền muốn cùng hắn so chiêu một chút. Sang cũng là cười ha hả mở miệng nói ra, Sang thuyền trưởng, ngươi cảm thấy mình có phần thắng sao? Lucky Ru ra hỏa này một bên cắn đùi gà, vừa mở miệng hỏi, Sang thì là 10 phần tự tin nói, mặc dù hắn Gromas rất mạnh, nhưng ta cảm thấy ta cũng không có chút nào yếu a. Loại chuyện này, đánh một trầu liền biết doài. Ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN